Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1836, Hồng Mông hỗn độn 1, góc truyện audio.com, bị lệch chương chứ không thiếu, đóng ngoặc đơn, nguyên sơ không gian, Tần Quân ngồi ở trên chí cao thần tọa, nhìn xuống nguyên sơ lục thần, mở miệng nói. Chậm sắp rời đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Cửu Cực Càn Đế Thái Tố Thiên Quân, Nhậm Ngã Tiếu Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế, Thái Dịch Hỗn Độn tất cả đều trầm mặc không biết nói cái gì. Tần Quân âm thầm thôi động thời không đại đạo, chuẩn bị tiến vào thời không vị diện độc lập, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện mình không cách nào mang đi chí cao thần tọa. Đây chính là đồ vật Hồng Mông Đại Đế lưu cho hắn, cũng là kiện pháp bảo thứ nhất của Hồng Mông, hắn không nỡ lưu lại. Vì sao mang không đi? Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc thù gì? Tần Quân nhíu mày, nghĩ xong nhìn Nguyên Sơ Lục Thần nói. Chí cao thần tọa giao cho các ngươi, giúp trẫm bảo vệ tốt, đợi trẫm trở về, hy vọng nó còn. Không có vấn đề, Nhậm Ngã Tiếu dẫn đầu cam đoan nói, thần minh còn lại đi theo gật đầu, đều không có từ trong tâm tình xa suốt đi ra. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên biến mất khí tức không còn sót lại chút gì, mạnh như tạo hóa thái hư tôn cũng không cách nào bắt được. Thời không vị diện độc lập không giống thời không loạn lưu hoặc thời không thông đạo, nó chỉ có thể để Tần Quân tiến vào. Nhìn qua chí cao thần tọa trống rỗng, bọn hắn hoảng hốt. Phụ thần thật rời đi, Hồng Mông đã không có khí tức của hắn. Thái Tố Thiên Quân thì thào nói, ngữ khí bi thương, Tần Quân rời đi để bọn hắn phảng phất như mất đi người đáng tin cậy. Thái Dịch Hỗn Độn liếc nhìn bọn hắn một chút, nói. Được rồi, phụ thần đã rời đi, vậy chúng ta nên cố gắng làm bản thân mạnh lên, nghênh đón phụ thần trở về. Trong mắt của hắn mơ hồ lóe ra hồng quang, vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của Cửu Cực Càn Đế rơi vào hài nhi ở phía sau chí cao thần tọa, hỏi. Đó là cái gì? Là phụ thần lưu lại hai từ, để cho chúng ta bảo vệ tốt hắn thật tốt. Nhậm Ngã Tiếu trả lời, hiện tại ở trong lòng hắn tất cả đều là thần thoại hệ thống, căn bản không chú ý được hài nhi này, thế là hỏi. Các ngươi ai nguyện ý thu dưỡng hắn? Thái Dịch Hỗn Độn lắc đầu nói. Ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế đều lắc đầu, ai cũng không muốn phí thời gian ở trên người hài nhi này. Thái Tố Thiên Quân trầm ngâm nói. Giao cho ta đi, nàng tin tưởng phụ thần lưu lại hài nhi này nhất định có đạo lý, hơn nữa nàng cũng không đành lòng hài nhi này không người chiếu cố. Nhậm Ngã Tiếu gật đầu, nói. Chúng ta phong ấn nguyên sơ không gian đi, chí cao thần tọa để ở chỗ này, bất luận sinh linh nào cũng không được nhúng chàm. Chúng thần gật đầu, không có ý kiến. Hồng Mông chúng sinh cũng không biết thiên đế đại biểu cho quyền lực tối cao đã biến mất. Ở trong tuế nguyệt sau đó, Hồng Mông hiện ra vô số nhân vật thiên kiêu, phong khởi vân dũng. Thẳng đến có một ngày, Thái Dịch Hỗn Độn ở trong Hồng Mông sáng tạo hỗn độn, thành tựu tạo hóa thái hư tôn, tạo hóa của hắn siêu việt nguyên sơ thần còn lại, gần với Hồng Mông đại đế, khiến cho tu vi của hắn áp đảo chúng thần. Nhưng mà, dã tâm của Thái Dịch Hỗn Độn cực lớn, không chỉ muốn mở hỗn độn, còn muốn để hỗn độn thay thế Hồng Mông, hắn lấy danh nghĩa đại đạo thần sáng lập Tam Thiên Đại Đạo, đồng thời khai chiến với toàn bộ Hồng Mông. Đây cũng là lần thứ nhất, góc truyện audio.com. Hồng Mông thần linh tham chiến, chư thần đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng thời, cái này cũng là Hồng Mông đại kiếp lần đầu tiên. Năm tháng dài dằng dặc, từng Hồng Mông sinh linh vẫn lạc như thiên đế biến mất. Trong vũ trụ, sao trời sáng chói. Thái Tố Thiên Quân mặc áo trắng thánh khiết bỗng nhiên xuất hiện, nhìn tinh hà tráng lệ phía trước, nàng nhăn đôi mi thanh tú, trên mặt mang thần sắc lo lắng, làm cho trái tim người ta tổn thức. Nàng nâng tay phải lên, một hài nhi bị băng phong xuất hiện ở trước mặt nàng ai thán nói. Hồng Mông đại loạn, ta bản thân khó đảm toàn, nay đưa ngươi vào thời không loạn lưu, ngươi có thể đi chỗ nào toàn bằng phụ thần phù hộ. Nói xong, tay phải nàng vung lên, hài nhi liền bay tới đằng trước. Cách chương.